Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuất hiện trên vòng xoáy, rồi bị vòng xoáy tiếp tục hình thành vòi rồng, gào thét xoắn về phía Tô Hòa. Tô Hòa nhìn vòng xoáy, trong mắt lóe lên vẻ kinh hỉ, nước còn có thể dùng như vậy. Phương thức ngự thủy này hắn còn chưa từng thử qua, lại học được một chiêu. Tô Hòa một móng vuốt thò vào vòng xoáy, câu thông hải thủy, ép xuống dưới rồi nhấc lên, xôn xao, mặt biển chìm xuống, rồi bị vén lên không trung, biến thành mưa rào tầm tã rầm rầm đổ xuống. Hổ Kình ngơ ngác, mọi việc đều thuận lợi, vòng xoáy, thất lợi. Tô Hòa nhìn nó, trước mặt Long Quy mà còn chơi nước, con kình này ít nhiều gì cũng hơi hổ. Vào biển lớn Tô Hòa mới chính thức có cảm ngộ về Long Quy. Long Quy trời sinh là để ở trong biển, mỗi một giọt nước đều phảng phất có sinh mệnh, tùy ý khống chế, đây không phải thần thông, là bản năng. Tô Hòa nghĩ, học bộ dáng hổ kình, móng vuốt vung lên một vòng xoáy thành hình, xoáy ngược đuổi theo hổ kình, trong chốc lát đã cuốn nó vào trong đó, điên cuồng xoay tròn, hổ kình phát ra tiếng kêu hoảng sợ lảnh lót dịu dàng. A, Ngô, nhà Ngô, đầu tiên là hoảng sợ vô nghĩa, tiếp theo là cầu xin tha thứ, hoa hoa, phòng nhà nhà cũng kêu to bị vòng xoáy túm trở về. Vừa có chút không biết làm sao, lại hưng phấn khó nhìn, chỉ cảm thấy vừa kích thích vừa vui. Tô Hòa đè vòng xoáy xuống, đứng im trên mặt biển, hổ kình ngồi phịch trên mặt nước run rẩy, phòng nhà nhà xoay người nằm trên lưng nó mặc cho nước biển rơi xuống. Chỉ ha ha mà cười, không biết vui cái gì. Tô Hòa phát hiện nha đầu này thoải mái hơn rồi, trước kia không ở trên mai rùa là nàng kiên quyết không dám lên mặt nước. Bơi trong nước cũng như bay trên trời là điều cấm kỵ của nàng, nhưng mấy ngày nay tiểu nha đầu dần buông lỏng, cũng dám xuống nước bắt giữ hổ kình, vén nước biển lên không, mang theo cá bơi tôm cua rơi xuống, lộp bộp rất là hùng vĩ. Nửa ngày sau mặt biển dần dần lắng lại, hổ kình rụt vây cá, vâng vâng dạng dạng nhìn Tô Hòa, phòng nhà nhà chạy tới chạy lui trên lưng nó có vẻ vui. Rùa lớn, bên kia có một đàn cá lớn, đầu này lợi hại nhất, muốn ăn heo con của ta, bị ta đánh, a, heo của ta đâu, phòng nhà nhà sững sờ, rồi giận dữ, có phải bị ngươi ăn vụng không? Nàng vỗ một cái vào trán hổ kình, đập xương u trên đỉnh đầu nó trở về, hổ kình phát ra tiếng kêu đau đớn. Giờ phút này, nơi xa, một con dã trư ấp úng bơi về phía đảo nhỏ. Thật là đáng sợ, nó là một con heo, vì sao lại tiến vào biển? Chương 129, phản cốt, rùa lớn ta không thích trời mưa. Phong nhà nhà nhảy tới nhảy lui trong vũng bùn, phàn nàn với Tô Hòa, ngươi dừng nó được không? Tô Hòa ném một con cá heo trở lại biển, quay sang nhìn Phong nhà nhà một chút, bần rùa làm không được. Lại nói, ta thích trời mưa mà. Mỗi lần trời mưa Tô Hòa đều có một loại ảo giác. Hắn có thể ngự thủy đạp không? Rẽ nước mà lên, dẫm lên giọt mưa thẳng lên trời cao. Xấu rùa, Phong nhà nhà làm mặt quỷ với hắn, rồi nhìn về phía dã trư đang trốn mưa dưới gốc cây. Uy, ta đã xin lỗi ngươi rồi mà. Nàng nắm một nắm bùn ném lên người dã trư, đến nhảy vũng bùn đi. Dã trư không để ý tới nàng, nàng chơi thỏa thích, đuổi theo hổ kình chạy, để một con dã trư bình thường bơi 40 dặm tự bơi về, đây là việc mà người làm sao? Phong nhà nhà bĩu môi, này này, là cá lớn kia muốn ăn ngươi, ta giúp ngươi đánh cá lớn đi. Lại còn tức giận đánh ngươi nữa. Phong nhà nhà vung vẩy nắm tay nhỏ, đánh nát một mảnh màn mưa. Dã trư trợn mắt há mồm, ấp úng kháng nghị. Nó một con heo trên cạn thuần túy, sao lại trêu chọc đến cá lớn? Ngươi trong lòng không có chút tính toán nào sao? Ngươi xách ta xuống biển, không nên xách ta trở về à? Dã trư tức đến toàn thân co giật, một ngôi sao tinh thần ngưng tụ ở giữa trán rồi tan biến. Nó vốn là một con dã trư sắp tiến giai dị thú, bơi lội cực hạn 40 dặm còn phải tránh né cá mập, cá sấu săn giết. Tinh thần cao độ tập trung, cơ thể cực hạn phát huy, một đường trốn về đã có dấu hiệu muốn đột phá, còn thiếu một chút kích thích. Tô Hòa quyết định giúp nó một tay, đôm đốp, một đạo lôi điều sát móng heo bổ vào trước người nó. Hàn ý lạnh buốt thấu xương theo móng tay nhọn chọc lấy dã trư một cái. Dã trư, cha, một tiếng nhảy dựng lên, thất kinh nhìn quanh, mới phát hiện thị giác có chút cao, vừa rồi nhảy lên lại trực tiếp lên cao mấy trượng trên cành cây. Chỉ cảm thấy đột nhiên toàn thân có khí lực vô tận. Một ngôi sao tinh thần lấp lánh ánh sáng rạng rỡ ở giữa trán. Lực lượng này, tốc độ này, cái này thính giác khứu giác, dã trư bỗng nhiên phát hiện mình vô địch, còn ai nữa? Cúi đầu ánh mắt rơi vào Long Quy trên bờ biển, hơi chần chờ một cái, con rùa khổ người này có chút lớn, kia, ta thiên hạ đệ nhị, nó lại nhìn về phía Phong nha nha bé xíu. Dã trư ấp úng hừ hai tiếng, từ trên cành cây nhảy xuống, một đầu lao về phía Phong nha nha, trong mắt heo lóe thần thái khác thường, đến nha, tiểu tử, cho ra làm thú cưỡi. Ta muốn cưỡi ngươi đuổi sói bắt kình a. Oanh, ba chít chít, Phong nha nha nhìn nắm tay nhỏ của mình, nhìn dã trư bay ra ngoài đập vào vũng bùn, Dã Chư Đạp chết thẳng tẳng nhảy dựng lên, lần nữa chạy về phía Phong Nha Nha, trong mắt heo đều là cung kính và lấy lòng. Đến a, chủ tử, heo con cùng ngươi nhảy vũng bùn, ta nhảy bằng bốn chân nhưng tuyệt đấy. Dã Chư nhảy vào vũng bùn, văng nước bùn lên người Phong Nha Nha, lại trượt rơi xuống đất, y phục của nàng thủy hỏa bất xâm. Phong Nha Nha cầm nắm tay nhỏ, cười hắc hắc đi về phía Dã Chư, ấp úng, nhảy vũng bùn nha, nhảy vũng bùn a, đổi tư thế cầu xin tha thứ nha. Phong Nha Nha nắm tay nhỏ xoay tròn, oanh, ba chít chít, ngao, một tiếng kêu thảm thiết như mổ heo, trong thoáng chốc để cả hòn đảo nhỏ tràn đầy không khí vui vẻ. Ngoại trừ Hổ Kình, nó đang chịu đựng cơn đau đầu dữ dội, dốc hết sức đi săn, đã liên tục đi săn hai con cá lớn, ba con hải cầu, đều bị Tô Hòa gấp bội ném trở lại biển, cho đến lần thứ tư bắt được một con Long Hà nhị tinh to bằng cái giường. Xúc sắc rơi xuống, phẩm chất nhân ba, Tô Hòa rất hài lòng, cho Hổ Kình hạ định vị phù văn, thả nó rời đi, quay đầu lại, chỉ thấy Phong Nha Nha dắt tay lợn đi về phía bên này. Con heo kia nhu thuận đến hai mắt mang theo nịnh nọt. Rùa lớn, con heo này sẽ đào hang, chúng ta đi đào một cái sơn động nha. Phong Nha Nha mặt hưng phấn, nàng không muốn ngủ ở dã ngoại, có côn trùng chui vào tai, Dã Chư vốn sẽ đào hang, đây là kỹ năng của dị thú tăng lên. Tô Hòa dùng kiếm khí chém qua, chém xuống một cái càng của Long Hà, ném về phía Phong Nha Nha, mùi thơm tươi ngon truyền đến, Dã Chư lập tức mở to hai mắt nhìn. Ấp úng thở hổn hển, nó muốn ăn, cái đồ vật này là bảo bối. Bảo bối thực sự, so với quả mà nó từng nếm còn mê người hơn. Một đôi mắt heo ngọ nguậy muốn động, lại bị Phong Nha Nha một bàn tay đập xuống bùn. 800 cân Dã Chư, 700 cân phản cốt, còn 100 cân không biết sống chết. Mới thành dị thú đã muốn tạo phản, đầu óc vô dụng ngoại trừ cầu xin tha thứ tư thế phong phú. Hoàn toàn không có sở trường, Phong Nha Nha mang theo Dã Chư đi về phía núi nhỏ trên đảo. Tô Hòa bóp đầu Long Hà đi tuyến, xuyến xuyến trong nước biển, két vụt nuốt sống cả vỏ. Không chút dư thừa, Long Hà cùng tôm sông hương vị hoàn toàn khác biệt, bây giờ nếm, ngược lại Long Hà càng hợp khẩu vị hắn hơn, chắc là càng thêm tiếp cận Long Quy, thích ứng đồ ăn trong biển. Tô Hòa chui vào đáy nước, lấy ra một viên noãn ngọc, hai viên hồn ngọc ngậm trong miệng, Quy Thọ Trường tức quyết vận chuyển lại, noãn ngọc không nhiều lắm, chỉ còn hơn 300 viên, còn phải cung ứng Phong Nha Nha, nên dùng tiết kiệm chút, hồn ngọc ngược lại còn một số, Phong Nha Nha lúc chán ở ngục quỷ không gian đánh không ít. Tô Hòa nắm chặt mọi thời gian tu hành, khó được yên tĩnh, lại cho mình định vị mục tiêu nhỏ, tiến giai thần thú, sau đó tất cả mọi chuyện đều sang bên, tiến giai thần thú mới là chủ yếu nhất, đến tột cùng thị tu đi thế giới, hết thảy đều phải thực lực nói chuyện. Bên cạnh san hô mọc thành bụi, đỉnh đầu có thủy mẫu chập chờn, nơi xa hai con cá mập trốn xa, nơi này vốn là bãi săn của chúng, nhưng hai con cá mập đi săn động tác quá lớn quấy rầy Tô Hòa tu hành, bị Tô Hòa hánh qua, về sau Tô Hòa lại đến, chúng liền sẽ tránh xa. Tô Hòa lần nữa từ trong nước ra lúc đã là khắp trời đầy sao. Phong Nha Nha không ở bên rừng, nơi xa chân núi có ánh lửa lấp lóe, lướt sóng bò đi, chỉ thấy trên núi đá bị sinh sinh tạc ra một cái sơn động rộng hơn 100 mét vuông. Lông bờm Dã Chư đầy đá vụn, đang sinh không thể luyến ghé vào cửa hang, thỉnh thoảng ngó vào trong động, cửa hang rất lớn, chuyên môn mở rộng qua, Tô Hòa có thể rất nhẹ nhàng bò vào, trong động đốt đống lửa, bên lửa nướng nửa con cự mãng, Phong Nha Nha miệng đầy mỡ, rùa lớn, ăn cơm nha, nàng chỉ vào cự mãng, trên mặt mang theo mấy phần ủy khuất. Chúng ta đang đào sơn động ngon lành, nó liền chạy ra đánh ta. Đám thú ở nơi này không có lễ phép, chỉ biết có mãng, nghe mùi tanh rắn lâu ngày còn lưu lại trong sơn động. Nhìn vỏ trứng đã vỡ trên mặt đất, Tô Hòa cảm thấy nàng bị đánh cũng không oan, chỉ là mãng xà đánh giá sai tình hình, biến thành bữa tối thôi. Trong sơn động còn đặt một cái bồn tắm lớn như cái tổ chim, không phải loại thuần nhánh cây, đồ bên trong có lông vũ lông thú, trông rất ấm áp. Ở trung tâm tổ chim còn có hai quả trứng chim yên tĩnh nằm, trên đó sinh mệnh khí tức nồng đậm, sợ là sắp phá xác. Phong Nha Nha theo ánh mắt Tô Hòa nhìn thấy tổ chim lập tức vui vẻ lên. Vui vẻ nói với Tô Hòa, buổi chiều có con chim lớn bắt ta, muốn ăn ta, bị ta đánh chạy, đoạt được tổ chim, rùa lớn ngươi biết ấp trứng không? Rất muốn ấp ra nuôi chim chơi. Buổi chiều hai con chim lớn kia thật tuấn. Nàng hy vọng nhìn Tô Hòa, rùa cũng sinh trứng, chắc là biết chứ. Tô Hòa lắc đầu, để ngươi thất vọng rồi, đừng nói ta là rùa được, chính là rùa cái cũng không có chức năng này. Chương 130, ưng. Không cần nghĩ đây cũng là tổ chim dị thú, mưa gió lớn như vậy, tổ chim nửa chút không ẩm ướt, không phải chim thường có thể làm được. Phong Nha Nha ăn uống no đủ, vuốt miệng tiến vào tổ chim, ôm trứng chim ngủ tiếp đi. Tính toán thời gian, lại đến lúc nàng ngủ say, lần trước ngủ say đứng đắn vẫn là lúc Tô Hòa bái sư. Sau đó tại ngục quỷ không gian bị Khổng Tước kêu choáng. Ngủ một ngày, trước Tam Sinh Môn lại bị Khổng Tước choáng, ngủ nửa ngày, đến bây giờ đã liên tục 6-7 ngày không ngủ, lần này thanh tỉnh tinh thần Phong Nha Nha ngoài định mức tốt. Tô Hòa ăn hết nửa con mãng xà còn lại, từ bề ngoài không gian lấy ra một bộ mai rùa, phụ sơn bao phủ, bắt đầu hấp thu, đây là bộ mai rùa mà con quy yêu muốn thông đồng với hắn. Tô Hòa hiện tại có khoảng 3 bộ, đem bề ngoài không gian chứa đầy, các đồ vật khác đều chứa trong mai rùa, bên trong không gian bề ngoài nhiều thứ, trực tiếp sử dụng phụ sơn trong không gian tướng, áp lực rất lớn, hơi bất cẩn liền sẽ hấp thu hết các đồ vật khác. Nhất là khi rơi vào trạng thái ngủ say, sử dụng nhập mộng đạo kỷ để hấp thu, Tô Hòa cũng có ít ngày không ngủ, từ khi ngưng tụ chân huyết về sau, nhu cầu giấc ngủ của hắn không còn lớn như vậy, hoặc là nói tập trung lại, Tô Hòa hiện tại có thể giống như Phong Nha Nha, mấy ngày ngủ một lần ngủ mấy ngày, lại sau này hẳn là càng kéo dài, hồi lâu không ngủ, một khi ngủ là rất lâu, nghe nói thần thú, thậm chí dị thú cường đại đều như vậy, liền tu sĩ cũng vậy, đạo hạnh cao, giấc ngủ sớm không phải là điều tất yếu, có lẽ chỉ là thói quen, yêu thích của sinh vật thôi. Dã Trư nằm ngoài động hơn nửa ngày, xác nhận trong động một người một rùa ngủ say, lặng lẽ đứng dậy uốn éo cái mông hướng vào trong núi rừng mà đi. Hai gia hỏa kia không có tâm, để nó đào nửa ngày sơn động mà ngay cả cả lâm cũng không chịu cho. Dã Trư ủi cái miệng, một đường kiếm ăn, côn trùng dưới mặt đất, quả hạch, con chuột, ăn một đường lại không cảm thấy no bụng, lẩm bẩm đã đến bờ biển, nó trừng mắt nhìn, nhìn về phía ánh lửa sơn động ở nơi xa, nhìn biển lớn, nó quyết tâm, lặn xuống nước đâm xuống, thời gian này không có cách nào qua, dọn nhà thôi. Bơi ra trong vòng 3-4 dặm, một cỗ nguy cơ ập đến, trong nháy mắt quay đầu lại, một đầu quái vật khổng lồ cùng nó đối mặt trong nước. Là đầu hổ kình kia, Dã Trư hồn bay phách lạc, quay đầu liền bỏ chạy về đảo nhỏ, hổ kình đập đuôi đuổi theo, lại ngừng lại, lúc trước cũng bởi vì muốn bắt con lợn này mà bị đánh. Hiện tại lại bắt, có phải lại còn muốn bị đánh hay không? Nó quay người hướng biển lớn bơi đi, trong lòng làm thế nào cũng không thoải mái, nghĩ nghĩ bỗng nhiên quay trở lại, ngậm một miệng nước biển, phun vào người Dã Trư. Đuôi kình hất lên, một cái tát hung hăng quất Dã Trư bay ra ngoài, sau đó, quay đầu liền chạy, chạy ra rất xa mới vui sướng nhún nhảy trên mặt biển. Vừa nhảy vừa phát ra tiếng kêu vui sướng, một ngày hậm hực đều bị cái tát này tiêu trừ, Dã Trư bị quăng lên rất cao, phù phù một tiếng nện xuống biển, não hải một trận mê muội, trong bụng sóng cuộn trào, giấy dụa tỉnh táo lại, cũng không dám dừng lại mảy may, bốn móng nhanh chóng vẩy nước, ấp úng bơi về đảo nhỏ, một đường chạy về sơn động, ba chân bốn cẳng ngã xuống trên mặt đất. Hô xích thở hổn hển, rất lâu sau nhìn một người một rùa ngủ trong động, cảm giác an toàn mới dần dần trở lại, nó đem thân thể cẩn thận cọ sát vào trong động, né tránh mưa gió, phát ra tiếng hừ hừ hài lòng. Tô Hòa nằm mơ, xuyên qua thành rùa đến nay lần đầu tiên nằm mơ, một giấc mơ rất mơ hồ, một chỗ hàng rào tiểu viện, một tòa nhà cỏ, ngoặt phòng có một pho tượng, mơ mơ hồ hồ không mấy rõ ràng, càng nghĩ nhìn rõ lại càng thấy không rõ. Cùng lúc đó, không biết bao xa bên ngoài, vũ trụ chỗ sâu, bên trên một con sông lưu quang, có phi thuyền vãng lai xuyên thẳng qua, trong phòng khách của một khung phi thuyền bình thường, Tô Hoa Niên chậm rãi mở mắt, lắc đầu, không thể tiếp tục thông qua phù hộ, khí tức liên hệ với Long Quy, lúc trước Long Quy ở trong huyễn cảnh, vẽ ra một nàng, tựa như một cái neo điểm để ý niệm của nàng có thể đến. Bây giờ không có cái neo điểm đó nữa rồi, dù là dẫn đạo Long Quy nằm mơ, ý niệm cũng không thể giáng lâm, thủ đoạn lưu trên người Nha Nha đều mất hiệu lực, nếu không căn bản không cần phiền phức như vậy, thanh điều bảo vệ một bên rốt cục không cần kìm nén nữa. Lập tức líu díu kêu lên, thế nào, khuê nữ ta thế nào, hồn thú cùng tu sĩ tâm linh tương thông, ý niệm tương thông, nó cứ chiếm tiện nghi nói Nha Nha là khuê nữ nó. Cũng không phải không thể, Tô Hoa Niên lắc đầu, chỉ có thể cảm ứng mơ hồ, cho là an ổn, có thể cảm ứng được Nha Nha ngủ ở một bên, Long Quy đang tu hành, không phải hoàn cảnh an ổn thì sẽ không như thế, Long Quy đâu, thanh điểu sốt ruột trên giá chim đổi tới đổi lui, Tô Hoa Niên cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình thanh lãnh, không hỏi vĩnh viễn không nói. Quá đáng ghét, còn không chịu chia sẻ ký ức. Tô Hoa Niên yên tĩnh một lát, nói, cũng rất tốt, thanh điểu yên tâm, nó hiện tại đối với Long Quy kia rất hứng thú, muốn đem Tô Hoa Niên cũng biến thành rùa, rất có ý tưởng, nó rất coi trọng hắn, lần sau hợp xuyên đất hoang mở ra, giới thiệu cho hắn vài hồn thú. Ly, Tô Hòa hừ một tiếng ưng gáy đánh thức, mở to mắt chỉ thấy Dã Trư giống như đụng phải thiên địch. Vừa lẩm bẩm vừa lùi vào trong động, bên ngoài hai con cự ưng kêu the thé, lượn vòng trên không tìm kiếm, quay đầu nhìn Phong Nha Nha. Không biết ngủ bao lâu, hai viên trứng chim đã vỡ vụn, hai con tiểu hồng viên thịt lông tơ thưa thớt chui trong ngực Phong Nha Nha chít chít kêu. Đầu lớn thân thể nhỏ chưa mở mắt, Tô Hòa thu phụ sơn cùng mai rùa, một móng vuốt lôi Dã Trư ra khỏi động, đi ngang qua cửa hang, một đoàn dòng nước dâng lên, phong bế cửa hang, miễn cho mùi tràn ra, để cự ưng phát hiện, Tô Hòa một chút cũng không muốn đánh nhau với ưng, chúng đều là thuộc hệ xạ thủ, có thể bay trên trời bắn lông vũ bắn xuống có thể khai sơn phá thạch, Tô Hòa chỉ có thể bị động bị đánh. Thần uy truyền đi, uy lực đều nhỏ đi rất nhiều, lôi điểu ngược lại hữu dụng, nhưng ưng bay linh hoạt, rất khó đánh chúng, hai con diều hâu xoay quanh trên đỉnh đầu nửa ngày, ngẩng đầu có thể nhìn thấy lông bụng chọc của chúng, chắc là bị Phong Nha Nha bắt, hai con xuẩn chim, gây ai không tốt, chọc tới Phong Nha Nha, em bé đều vứt đi, hai con tiểu ưng phá xác trong ngực Phong Nha Nha, dính một thân khí tức của Phong Nha Nha, coi như trả lại, cũng sẽ bị cha mẹ ruột sinh sinh mổ chết. Dị thú cùng ưng bình thường đã hoàn toàn khác biệt, tập tính chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi năng lực, khứu giác cường đại có khi cũng không phải chuyện tốt. Hai con ưng rơi vào tán cây, kêu thảm thiết, đột nhiên hướng về phía sơn động nhìn tới, màn nước cản trở, chúng ngửi được mùi tổ chim, hai con ưng giống như nổi điên, chít chít kêu lao xuống. Tô Hòa híp mắt rụt vào mai rùa, thẳng đến hai con ưng đồng thời lao xuống chộp vào mai rùa, mới đột nhiên bộc phát, đôm đốp, liên tiếp tia điện chém thẳng xuống, cả Tô Hòa hồng một chỗ mai một trong sấm sét, keng keng ba, mùi chim cháy khét truyền ra, hai con ưng thẳng tắp nằm trên mặt đất. Công kích của lôi điểu rất thần kỳ, đánh vào người thì băng lãnh đông lạnh triệt, nhưng vết tích lại là bộ dáng bị lôi điện đốt cháy khét. Cùng chúng nó cùng chịu công kích của lôi điểu, Tô Hòa lại chỉ cảm thấy một tia mát mẻ. Lần này tiếp chiêu, Phụ Sơn vẫn luôn vận chuyển, cái mai rùa này đã có mấy phần dấu hiệu tan rã. Bề ngoài Quy Sơn lực phòng ngự cao hơn, phòng ngự của Long Quy có thể dẫn trước cảnh giới mấy cấp. Chương 131, Thanh Xà, hai con cự ưng nhị tinh, đủ cho Tô Hòa ăn hai bữa no, người ta phải tự biết mình. Ưng cũng vậy, lúc trước tập kích Phong Nha Nha, bị đánh cho một trận, đoạt tổ chim trứng chim, hôm nay lại đến công kích hắn, quả thực có mấy phần không biết sống chết. Thế giới này rất kỳ lạ, dị thú có thể cảm giác được uy hiếp từ dị thú khác, lại không cảm giác được khí tức của Tô Hòa, ít nhiều có chút coi thường người. Tí tách, bên cạnh truyền đến âm thanh giọt nước, quay đầu chỉ thấy Dã Trư giữ lại nước bọt, đầy mắt khao khát nhìn chằm chằm hai con ưng, hương khí kinh ngạc bốn phía, con heo này thông minh vô dụng đúng chỗ. Đến bây giờ cũng không hiểu cần đi săn về cho Tô Hòa, thế mà còn muốn chiếm tiện nghi của hắn. Tô Hòa kéo xuống một cái chân ưng ném cho nó, Dã Trư hai mắt sáng lên, nhào tới, ngang, canh giữ ở chỗ này, bảo vệ cẩn thận chủ tử, dám có nửa điểm sai lầm, nướng ngươi, phu phu. Dã Trư ngậm chân ưng, quỳ trên mặt đất sợ hãi nhìn Tô Hòa. Thú giống không có từ ngữ cụ thể, nhưng giao lưu với thú loại lại dễ dàng hơn. Tiếng giống của Tô Hòa có hai hàm nghĩa, bảo vệ tốt Phong Nha Nha nếu không xét đánh ngươi, từ tư thế cầu xin tha thứ mà xem. Dã Trư lĩnh ngộ rất thấu triệt, ăn xong, Tô Hòa đảo sóng nước hướng bờ biển mà đi, mưa gió đã ngừng, ánh nắng tươi sáng, không biết ngủ mấy ngày, mặt đất đã phơi khô, trên bờ cát, hải quy phá xác mà ra, những hải quy nhỏ vừa bò vừa nhảy hướng biển lớn, vụng về đáng yêu, trên đỉnh đầu có hải âu lao xuống, giành ăn tiểu quy, đôm đốp, một tiếng lôi minh nổ tung trên bầu trời, đuổi hải âu đi, bộ dáng vụng về của tiểu quy này khiến Tô Hòa nhớ tới chính mình lúc vừa phá xác. Thính hải hồ không có hải âu, nhưng có thủy điều khác. Lúc đó không có gì cả, có thể sống sót 8 phần dựa vào vận khí, 2 phần dựa vào cẩn thận, vào biển cảm ứng, hổ kình ở chính đông, khoảng 20 dặm, mở mắt nhìn lại, nó đang đuổi theo một con cự xà đi săn, tâm tình có vẻ không tệ, vung ra một vòng xoáy cuốn cự xà vào trong đó, cự xà xoay tròn bị kéo đến đáy vòng xoáy, lại bị hổ kình một cái đuôi hất vào vòng xoáy, con rắn kia dùng hết biện pháp, khi thì phun nọc, khi thì phun xương, thậm chí ngắn ngủi bay lên, nhưng cuối cùng vẫn không trốn thoát, trong dãy rựa lộ ra mấy phần mềm mại yếu ớt. Con rắn này rất đẹp, một thân xanh biếc, chỉ có phần bụng hơi mang theo một tia vàng, rõ ràng là một con cự xà, nhưng lại khiến người ta nhìn ra cảm giác vũ mị mê người. Con rắn này, có chút quen mắt, cái mẹ nó, đây là thanh xà của ta nha. Giống, Tô Hòa giống lên một tiếng, dừng tay cho lão tử, tiếng gầm cuồn cuộn vang đi, hổ kình một trận mộng bước, đang chơi rất vui vẻ, hình như nghe được thanh âm của con rùa ác kia. Thật mất hứng, chẳng lẽ đại vương cũng muốn ăn thịt rắn sao? Hổ kình lập tức dừng lại vòng xoáy. Hướng thanh xà táp tới, ham muốn của đầu có, không phải con mồi chết không cần, con mồi chết đầu có thể biến một thành mấy, con rắn này trước cắn chết rồi nói, nó há miệng mà xuống, bỗng nhiên hướng thanh xà táp tới, thanh xà chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, răng trong miệng hổ kinh từng chiếc đang nhìn, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, mùi máu tươi xông vào mũi, phải chết, phải chết, trong nháy mắt toàn thân rắn cũng không động đậy. Thúy thanh xà vốn gan nhỏ, cả đời này chưa từng gặp qua sinh vật như vậy, lục tinh dị thú. Ta chỉ là một con tiểu xà yêu tu hành một năm a. Một trận cảm giác bất lực ập đến, mắt thấy bỏ mạng trong miệng kinh, đúng lúc này chỉ thấy một đạo sóng nước mang theo đại thế thiên địa mà đến. Nói cũng không phải khoa trương, con sóng này phảng phất được toàn bộ biển lớn lệ kính. Biển lớn chủ động phối hợp, mặc kệ lăn lộn, ba, sóng nước phảng phất một cái cự thủ, một bàn tay đánh bay hổ kinh ra ngoài, thanh xà nháy mắt mấy cái, nhất thời chưa kịp phản ứng, rất lâu mới bỗng dưng hoàn hồn, đến, được cứu, đầu tiên là mộng bức. Tiếp đến là mừng rỡ, thanh xà quay đầu, chỉ thấy một con long quy phân thủy lướt sóng mà đến. Quy phong lẫm liệt bá khí lăng nhiên, sóng biển lao nhanh dưới thân nó, bọt nước lăn lộn lại không một đóa nào dám nhảy lên thân rùa. Phảng phất toàn bộ biển lớn đều bị nó chinh phục, thanh xà một thời gian có chút nhìn ngốc, đây chính là thần thú, quy, thần thú nói chuyện, thanh xà hoàn hồn, một tia báo thẹn đỏ mặt, ngay sau đó cắn răng nghiến lợi cáo trạng, rùa, con kình kia cắn ta, oa nha, đau, ăn rắn, một rắn một kình đồng thời kêu với Tô Hòa. Sau đó không khí động lại, hổ kình quay đầu nhìn mặt biển, muốn tìm con sóng vừa đánh nó, đánh hắn không phải rắn mà là đầu sao? Nó đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, lại đánh ta. Thanh xà càng nhìn Tô Hòa, một mặt u oán, ở Tĩnh Hải Hồ, con rùa này đã không làm việc đàng hoàng, đường đường là một thần quy, lại làm cá sấu vương, đến nơi này, nhiều hải quy như vậy không thu phục, lại thu phục một con hổ kình lục tinh. Chờ một chút, hổ kình lục tinh, thanh xà đột nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn, bảy tắc cân bằng bẩn ẩn ẩn làm đau, lục tinh nha, ở Tĩnh Hải Hồ, mặc dù đánh không lại rùa, nhưng cũng không có quá lớn chênh lệch, giết một con bạch hổ tam tinh còn phải hai người phối hợp. Mới một năm không đến, mà lại đây là hổ kình, tồn tại cấp cao nhất trong giới động vật ăn thịt, cùng là dị thú, chủng tộc khác biệt cũng không thể cùng ngày mà nói. Tô Hòa nhìn bộ mặt rắn của nàng đổi tới đổi lui, chỉ cảm thấy hết sức thú vị, sao ngươi lại đến đây? Thanh xà du động một cái, thân rắn thon dài tạo thành một chuỗi gợn sóng trên biển. Chóp đuôi móc lấy một cái túi tiền từ vòng cổ, đưa cho Tô Hòa, đây là túi pet, hơn phân nửa đệ tử ngự thú cốc không tu luyện hóa thú thiên, mà là thu phục pet, pet hình thể to lớn không thể chạy khắp núi vui chơi. Nhất là khi ra ngoài, phần lớn thời gian không tiện thả ra, nên có túi pet chuyên dụng, túi không gian bình thường không thể chứa sinh linh, túi pet đặc thù, nó không triệt để chặt đứt liên hệ giữa không gian bên trong và bên ngoài. Là số ít không gian pháp khí có thể chứa 5 sinh linh. Tô Hòa mở ra, một con thảo quy to bằng chậu rửa mặt từ bên trong rơi ra. Phù phù một tiếng rơi xuống biển, lại bị một cỗ sóng nước hất lên, rơi vào trên bề ngoài quy sơn của Tô Hòa, là quy mẫu của Tô Hòa kiếp này, Cát trưởng lão nhờ ta mang cho ngươi, còn có những thứ này. Thanh xà lại từ nạp giới của mình lấy ra một viên quy giáp, là di thể của rùa cha Tô Hòa, còn có một chiếc mệnh đăng, là của Tô Hòa. Tô Hòa run lên một lát, đây đều là đồ vật liên quan đến bản thân hắn, liên hệ với quy mẫu mặc dù đã đứt, nhưng mẹ con là trời sinh, từ nơi sâu xa há có thể thật đoạn tuyệt sạch sẽ. Trừ khi Tô Hòa chém giết nó, hủy thi diệt tích, không nói đến ân sinh dục hư vô mờ mịt kia, chém giết mẹ ruột, công đức khí vận đều bị ảnh hưởng, thậm chí ngày sau hình thành tâm ma, mệnh đăng lại càng không cần nói. Vốn chứa thần thức, linh vận của Tô Hòa, càng thêm quan trọng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sư phụ có nhờ ngươi nhắn gì không? Tô Hòa hỏi. Thanh xà gật đầu, Cát trưởng lão nói, hảo hảo tu hành. Tô Hòa hiểu rõ, lão đầu là đang đồng ý hành vi rời khỏi thanh nguyên của hắn, thậm chí đang biến tướng cổ vũ hắn. Tô Hòa đem quy mẫu thu vào túi pet, trên biển nguy hiểm không thích hợp nó sống sót, thảo quy nên ở trong nước ngọt, sau này tìm một hồ nước thích hợp rồi thả nó. Thần thức khẽ nhúc nhích, mệnh đăng đột nhiên vỡ vụn, phụ sơn bao phủ, trong khoảnh khắc đem cạn bã tan rã, hấp thu. Thanh xà đong đưa đuôi rắn, nhìn bốn phương biển lớn, đây là nơi nào? Lưỡng giới chiến vực, ngươi không cảm nhận được tin tức tam sinh môn? Tô Hòa trả lời. Thanh xà lườm hắn một cái, thanh âm lười biếng mang theo thành thục vũ mị, mới không phải, lưỡng giới chiến vực thuế phàm cảnh là trụi lủi liên miên đại sơn, chỉ có vạn dặm địa vực, khắp nơi là ngưu đầu nhân của đại thế giới phong hoàng. Đi vào phía sau có một cánh cửa tam sinh môn mới có thể ra ngoài. Thanh Nguyên Môn đã bố trí trận pháp phòng ngự trước cửa. Nàng nhìn quanh chu vi, gật gật đầu, giống như tự khẳng định, nơi này của ngươi không phải lưỡng giới chiến vực, chỗ này không có cửa để trở về Thanh Nguyên. Chương 132, giết rắn diệt khẩu. Tô Hòa giật mình, không phải. Thanh xà lắc đầu, cái đuôi bày đi bày lại trong nước biển để giữ cân bằng. Lưỡng giới chiến vực ta đi qua rồi, thuế phàm có vạn dặm cương vực, hóa yêu 10 vạn dặm, đạp thiên thì không biết. Trưởng môn không nói, nàng dứt khoát dùng đuôi ôm lấy Tô Hòa, quy sơn lên núi thạch, dán lên trên không cần phí sức bơi lên, chiến vực thuế phàm và hóa yêu hoàn cảnh không sai biệt lắm. Bầu trời tối tăm mờ mịt, núi đá trụi lủi, chỗ nào giống nơi này của ngươi? Thanh xà nhìn quanh chu vi, đây hoàn toàn là nơi thích hợp để sinh tồn, linh khí còn cao hơn so với tiểu viện nàng ở, không phải lưỡng giới chiến vực, ngươi làm sao tiến vào? Thanh xà lần này rõ ràng là tới tìm hắn, đã có mục đích tiến đến, sao có thể không có nửa điểm hiểu rõ? Thanh xà lắc đầu, ta vốn bước vào lưỡng giới chiến vực, xuyên qua tam sinh môn lúc bị mạng đèn của ngươi kéo một cái liền rơi vào trong biển. Sau đó liền bị nó trêu đùa săn giết. Thanh xà liếc hổ kình đang núp ở một bên, sàn sạt vài tiếng, lộ ra răng nanh, rất có vài phần tức giận. Tô Hòa không rõ cho lắm, nghĩ nửa ngày chỉ có thể nghĩ đến một chút khả năng. Lúc trước ngay tại tam sinh môn đã cảm nhận được một tia long quy khí tức. Còn tưởng rằng là ảo giác, nơi này có lẽ có quan hệ với long quy. Tô Hòa chợt nghĩ đến một chuyện khác, nơi này không phải lưỡng giới chiến vực. Vậy, có hay không huyền nguyệt dị thú? Chu vi hẳn là không có. Tô Hòa không cảm giác được huyền nguyệt khí tức. Nếu thật có huyền nguyệt dị thú, hổ kình làm lục tinh dị thú cũng không phải không biết. Tối thiểu nhất sẽ chịu qua huyền nguyệt đánh. Nhưng Tô Hòa hỏi nó chung quanh ai lợi hại nhất. Nó ngạo nghễ nói ngay là nó lợi hại nhất. Trước tạm xem chừng tìm hiểu. Nắm chặt tu hành, tiến giai thần thú liền không sợ hãi. Cùng lắm thì, cậu, giờ phút này còn cần cố gắng tu hành, thần thú an tâm trưởng thành chính là, thần thú trưởng thành ít nhất đều là đạp thiên cảnh, Long Quy càng là nhân tài kiệt xuất trong thần thú, hơn nữa tiến giai thần thú, liền có thể tu hoạch được truyền thừa, tri thức rộng, kiến thức nhiều, nên biết tự nhiên sẽ hiểu. Ngang, Tô Hòa hướng Hổ Kình khẽ than một tiếng, để Hổ Kình mang tộc quần tới, trước dạy dỗ tộc quần Hổ Kình, lại phái đi ra thăm dò thế giới, Tô Hòa trốn ở phía sau sẽ an toàn hơn nhiều, xác nhận Tô Hòa không có biện pháp rời khỏi nơi này. Thanh Xà sửng sốt nửa ngày, sau đó liền bình thường trở lại, thậm chí có chút may mắn, bây giờ Thanh Nguyên môn chiến sự không ngừng, đệ tử ý khiếu cảnh trở lên phải chém giết tại lưỡng giới chiến vực. Chân huyết cảnh cũng phải hiệp trợ phòng ngự, nàng có thể đến nơi này lại là trốn qua một kiếp. Thanh Xà chỉ là rắn, khai linh trí chưa được một năm, bản năng loài rắn mới chiếm chủ đạo, nhóc con có thể hào hào sống mới muốn lên chiến trường. Thanh Xà đung đưa đuôi bơi về phía đảo nhỏ, biển lớn đối với nàng vẫn là quá nguy hiểm, ở trên đảo sẽ tốt hơn nhiều, Tô Hòa chỉ cần bồi tiếp nàng đánh cho cự tích tê người dừng lại. Cho cự tích biết rõ con rắn này ăn không được, liền an toàn xuống tới, để Thanh Xà tiện thể chiếu khán phong nha nha, Tô Hòa một lần nữa trở về biển lớn, bơi về phía đáy biển, kỳ thật không cần Thanh Xà chiếu cố, đạo hạnh của phong nha nha khỏi cần phải nói, Tô Hòa niên lưu lại trên người nàng phòng ngự đã nhiều vô số kể. Nếu chỗ này thật có huyền nguyệt dị thú chạy đến, ném phong nha nha ra bên ngoài chắc chắn không sai. Tô Hòa chìm vào đáy biển, nhắm mắt tu hành, quy thọ trường tức quyết vận chuyển, linh lực cùng chân huyết đồng thời sinh động. Hắn trước kia chỉ có mai rùa và lân phiến đen như mực. Bây giờ nội thị bên trong toàn thân xương cốt đều phát ra màu sắc mặc ngọc. Dùng thần thức đánh, chanh chanh có âm thanh kim thạch. Cái này không riêng gì nguyên nhân Long Quy, còn có tác dụng của noãn ngọc. Noãn ngọc quẩn dưỡng nhục thân hiệu quả không giống. Tô Hòa hô hấp kéo dài, phun ra nuốt vào nước biển. Nhìn chân huyết từng tia cải biến xương cốt cùng nội phủ, ý thức tiến vào ý khiếu thức hải, minh giám treo cao, trạng thái, khỏe mạnh, chân huyết, 89,9%, tế cốt, 12%, nội phủ, 13%, mấy ngày nay chân huyết triệt để dừng lại, hẳn là đến khi xương cốt nội phủ toàn bộ tăng lên mới có thể. Tế cốt cùng nội phủ trưởng thành mau lẹ, là tác dụng của noãn ngọc và phẩm chất nhân ba long hà. Đương nhiên, chủ yếu hơn là Tô Hòa chăm chỉ, rời khỏi ý khiếu, lại không cảm giác ngoại vật. Toàn thân toàn ý đầu nhập tu hành, nước biển bên cạnh có chút lưu động, cá nhỏ nhẹ nhàng, hai đầu cá mập hùng hùng hổ hổ trốn, thời gian tại lặng yên không một tiếng động chậm rãi trôi qua. Hai chu thiên xong xuôi, Tô Hòa ý thức trở về, cũng cảm giác dưới thân dị dạng, có đồ vật đang ngọ nguậy, bỗng nhiên mở to mắt, chỉ thấy một hải quy to lớn, hiện lên cái mông chuyển xe, đỉnh lấy hắn hướng dưới người hắn chui, nghe hương vị, là một mẫu quy, Tô Hòa bỗng nhiên vọt lên, hiện lên cao cao. Hoảng sợ nhìn xuống, đúng là một mẫu quy phát tình, còn chưa dọn xong tư thế, trên thân hùng quy liền chạy tới, mẫu quy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, mi tâm hai viên tinh thần lóe sáng, vẫn là con dị thú. Tô Hòa ác hàn dùng mình một cái, con rùa này không có ác ý truyền ra, nếu không hơi có dị động dù là trong tu hành, hắn cũng khoảnh khắc thanh tỉnh. Phía trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, Tô Hòa quay đầu chỉ thấy Thanh Xà Đung đưa thân thể liễu rủ trong gió, lộ ra mấy phần vũ mị, nháy mắt mấy cái với hắn. Tô Hòa càng đen mặt hơn, trong đầu trong nháy mắt hiện lên mấy chục loại phương thức giết rắn diệt khẩu. Thanh Xà về sau rụt rụt, song Tô Hòa nhe răng uy hiếp, ngươi có phải hay không đang nghĩ chuyện rất tàn nhẫn, đừng chối, lân phiến của ngươi đều dựng lên. Tô Hòa một vòng xoáy đem hải quy lại quấn lên tới cuốn đi. Nhìn về phía Thanh Xà, ngươi xuống biển làm gì, ngươi bao nhiêu cân lượng, tự ngươi không biết sao. Nếu Tô Hòa là địch nhân, Thanh Xà liền một móng vuốt của hắn đều không gánh nổi, còn không đủ nhét kẽ răng. Thanh Xà phun lưỡi, tìm nơi tu hành nha, trên bờ quá nguy hiểm, mặc dù cự tích bị đánh dừng lại, nhưng mà còn có dị thú khác, nàng không phải phong nha nha, càng không phải Long Quy, không có chiến lược hung hãn như vậy, hai ba con nhị tinh dị thú nàng không sợ hãi, thành đàn liền quá mức, ở những nơi khác ai từng thấy một bầy sói 6-7 con nhị tinh dị thú. Dị thú hoang dã của Thanh Nguyên Môn đều ở bên ngoài môn phái. Được không, ngẫm lại, vẫn là bên cạnh Long Quy an toàn hơn, đáy biển có đại thụ sao, nàng là thuộc tính thủy, mộc song, chỗ này thủy nguyên dồi dào. Mộc khí khuyết thiếu, kỳ thật hoàn cảnh tu hành tốt nhất của nàng vẫn là giống xà cốc. Mép nước có cây, khí tức thủy mộc giao hội hài hòa, Tô Hòa lắc đầu, đáy biển làm sao có thể có cây. Cây rong ngược lại có không ít, nhưng mộc khí không đủ. Thanh Xà thất vọng co rúm đuôi, lung lay thân thể rơi xuống phía trước Tô Hòa trăm trượng. Từ đó, giống như du long đồng dạng bay lượn xoay quanh bên trong cây rong. Tô Hòa tu hành ở một chữ, tĩnh, không nhúc nhích, chỉ miệng mũi hô hấp như cá voi hút nước. Thanh Xà tu hành lại là không ngừng du động. Nếu tương lai lớn đủ, nàng có thể bàn sơn đi vòng. Thanh Xà du lịch rất có vận vị, phảng phất cùng thủy dung là một thể, thuận dòng mà đi, cây rong tách ra rồi lại tụ lại bên cạnh nàng, du động ở giữa rất có một loại mỹ cảm thái cực. Khóe mắt Tô Hòa dâng lên nụ cười mỉm, bên cạnh có đầu rắn tu hành, phảng phất trở lại năm ngoái lúc này, mặt dày mày dạn ỉ lại xà cốc, ăn cơm, đi ngủ, đánh lão ngạc, nhưng sự yên tĩnh này chỉ trong chốc lát liền bị đánh gãy. Một tiếng hổ kình chạm canh gác minh vội vàng truyền đến. Thanh xà du động tiết tấu lập tức bị đánh gãy, là đầu hổ kình kia, hồi lên bờ, Tô Hòa căn dặn thanh xà một tiếng, phân thủy thẳng lên mặt biển, xa xa chỉ thấy hổ kình cấp tốc đuổi theo một hải cẩu to lớn. Hải cẩu ngậm một hổ kình con non trong miệng. Chương 133, con ếch ra, oa nha, hổ kình vội vàng kêu, hải cẩu tốc độ cực nhanh, ngậm con mồi hất ra hổ kình một mảng lớn, mà cự ly càng kéo càng lớn, tu hành giới này không nói nguyên tắc căn bản, hải cẩu cũng có thể đi săn hổ kình. Tô Hòa khẽ than một tiếng, một đạo lôi điểu từ trên trời rơi xuống, đôm đốp bổ vào thân hải cẩu, trên đầu hải cẩu bốc lên khói xanh, tự trượt một cái tiến vào trong nước, phun tiểu hổ kình ra, một viên xúc sắc rơi xuống, một đầu hổ kình biến thành ba đầu, hiển nhiên tiểu hổ kình chết sớm, chỉ có thể coi là con mồi, hổ kình gào thét đuổi theo, sau đó mộng bức nhìn ba con tiểu hổ kình đã chết. Hít hà hương vị, đều là nhà nó, hôn, tam bào thai, càng thêm bi thương, hóa ra chết không phải một đời sau, mà là ba. Xúc sắc tân tác dụng, bi phẫn nhân ba, là kẻ gây ra. Tô Hòa chậm rãi đi kín đáo xuống dưới nước, cố tình hỗ trợ nhưng không thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu khoảnh khắc này làm không có hai cỗ thi thể, hổ kình sẽ phát điên, may mắn đây là con, nếu là cha mẹ, hổ kình sẽ hoài nghi kình sinh. Tô Hòa chậm rãi kín đáo xuống dưới nước, thần niệm đảo qua, không thấy thủ phạm, vừa rồi vội vàng, hải cầu mi tâm sáu viên tinh thần lấp lánh. Không thể có hai lục tinh dị thú trong cùng một thủy vực. Điều này cực kỳ không tu chân, hải cẩu cho rằng đến từ thủy vực khác. Tô Hòa có lời muốn hỏi nó, thần thức đảo qua, không thấy tung tích hải cẩu, chỉ trong nháy mắt này, nó đã không biết trốn đi đâu. Với thị lực của hắn, dù ở trong nước, nhìn hơn nghìn dặm cũng không thành vấn đề, hải cẩu không thể chạy ra nghìn dặm trong nháy mắt, nếu có bản lĩnh này, nên trốn là Tô Hòa. Còn đang nghi hoặc, tiếng rít phía sau truyền đến, quay đầu lại, chỉ thấy một tảng đá tròn như quả dưa hấu lớn, vạch nước lao tới. Tốc độ hưng nhanh, nhưng cách Tô Hòa 3-40 trượng, âm vang nổ tung, tựa như đạn pháo răng thú ti tắc, uy lực càng đầy, một vòng sóng nước nổ tung trên mặt biển, ba tiểu hổ kình trong nháy mắt phân thây, tất cả kình của hổ kình đều không biết làm sao, tiếng ai oán cắm trong lồng ngực, xung kích lớn đụng vào Tô Hòa, uy lực không kém va chạm của hổ kình, quy sơn lấp lóe, Tô Hòa chưa từng bị thương, nhưng bị đẩy đi xa, Tô Hòa vạch bốn chảo, phân thủy định thân, đánh về phía tảng đá nhưng không có gì, ẩn thân. Thần thức đảo qua vẫn không phát hiện gì, hải cầu giỏi ẩn mình, hải cầu bình thường săn thức ăn đều lặng lẽ ẩn mình sau lưng. Đột nhiên tập kích ngư nhi, dị thú còn phát huy kỹ năng này đến cực hạn, Tô Hòa tìm không thấy, ngửa đầu gào thét, giống, thần uy đẩy ra, nếu vậy, chỉ có thể sử dụng công kích hèn hạ tràn đầy phạm vi. Mặt trái bên dưới gợn nước rung động, một đoàn bóng đen không ổn định, lộ ra, chính là hải cầu, thấy ẩn mình thất bại, lập tức há miệng phun ra một tảng đá nữa, mang theo mùi hôi axit dạ dày. Tô Hòa vạch móng, một vòng xoáy vòng quanh tảng đá bay thẳng lên, bắn ra mặt biển, nổ tung trên không trung, nước biển lập tức hướng xuống đè ép, lại bắn lên, Tô Hòa định vu hải bên trong, bất động như sơn, một tiêu ký định vị thừa cơ đánh xuống, rơi vào thân hải cầu, sau hai lần tảng đá của hải cầu đều không có hiệu quả. Không ẩn được, lập tức vẩy bốn vây cá, lao đi như mũi tên, tốc độ nhanh hơn hổ kình một bậc, thật không hợp thói thường. Thần thông dị thú đều phát triển trên ưu thế của thú loại bình thường, nhưng lớn lên cũng có giới hạn. Tốc độ hải cẩu cùng đẳng cấp nhanh hơn hổ kình, thật không nói đạo lý, nhưng thần thú càng không nói đạo lý, một con sóng cuốn lên, Tô Hòa hoạt động bốn chảo, đuổi theo không buông, trong chốc lát là 4-500 dặm, sau đó, Tô Hòa gặp một màn kỳ diệu, hải cẩu cho rằng đã thoát hiểm, chuyển sang trạng thái tiềm hành, đi săn một con mực đại vương tam tinh, còn thành công, đây mới là trí thông minh bình thường của dị thú, tựa như hươu ngốc, bị đánh một gậy chạy 30 mét liền nhàn nhã ăn cỏ. Hải cẩu ngốc như vậy sao? Nhưng con mồi đến tay không có lý do không muốn. Tô Hòa phân thủy mà ra, đập hải cầu bay mấy vòng, vung chảo, một vòng xoáy bay thẳng mặt biển, đồng thời thừa cơ đánh xuống vài phù văn định vị trên các bộ vị khác nhau. Hải cầu vụng về như con kỳ nhông từng gặp, nhưng lại là lục tinh dị thú, lấy dị thú nhất tinh, nhị tinh, tam tinh làm thức ăn, đơn giản là cơm phiếu dài hạn, một viên xúc sắc rơi xuống, xoay tròn, phẩm chất nhân ba, đồ tốt, con chó này ta nuôi. Tô Hòa kéo mực đại vương về hải vực đảo nhỏ. Xa xa thấy Phong Nha Nha tỉnh lại, đang cưỡi dã trư vui chơi trên đảo, dã trư còn trang yên, dã trư dừng lại, thanh xà kích động đuôi, điều chỉnh thử bộ yên ngựa căng trùng, vẫn là một con rắn khéo léo. Tô Hòa trở về, kêu một tiếng, Phong Nha Nha và thanh xà nghênh đón, rùa lớn, chúng ta xây long cung dưới đáy biển nha. Phong Nha Nha hưng phấn, để đại xà quấn trên cây cột, ngươi lại chở cây cột đi. Tô Hòa tức sạm mặt lại, ngươi xây long cung chuyên trấn áp ta sao? hắn ngưng tụ một thủy thủ, búng Phong Nha Nha một cái, bắn nàng ra ngoài. Lát sau Phong Nha Nha dương nanh múa vuốt chạy về, nhảy lên người Tô Hòa, lại bị chân bạch tuộc to lớn đụng trở lại. Đầu này là của ngươi, nhất định phải ăn xong. Phong Nha Nha ôm xúc tu to bằng mình, không biết lớn hơn bao nhiêu lần, trợn mắt há mồm, bên cạnh Thanh Xà sớm ngây ra. Phong Nha Nha ăn loại thịt phẩm chất cao ở chỗ Tô Hòa đã quen. Thanh Xà vẫn là lần đầu, lần trước ăn linh trí còn chưa mở, ai còn nhớ. Thanh Xà ngửi mùi thơm nồng nặc của mực đại vương, cảm nhận được linh lực mênh mông, toàn thân rắn vậy mà treo lên bệnh sốt rét. Ngươi muốn ta làm gì? Thanh Xà nhịn không được hỏi. Cho nhiều quá, đủ mua mạng rắn. Thanh Xà nghĩ vậy, rồi bừng tỉnh đại ngộ, một bộ não ta đã hiểu ra. Ta gật đầu nói, ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Tô Hòa lập tức không kịp phản ứng, chờ khi hắn kịp phản ứng thì Thanh Xà đã quấn lấy xúc tu, vui sướng trở về trên đảo, tìm một gò đất, từng chút mà nuốt xúc tu xuống. Phong Nha Nha nhìn nàng, cũng há miệng học theo, lại bị đâm cho buồn nôn, phi, phi, phi, phun nước bọt, một đầu hải cẩu lặng lẽ chui ra ngoài, thừa dịp người không chú ý cắn một cái vào xúc tu của Phong Nha Nha. Lại nửa đường liền bị một đạo tường nước ngăn lại, sau đó liền bị Tô Hòa từ trong nước lao ra đánh cho tê người. Hải cẩu kêu thảm đào tẩu, xa xa trốn trong nước biển, nước nở, sắc trời dần dần tối xuống, trên đảo có đống lửa, Phong Nha Nha tham ăn, Thanh Xà nâng cao thân thể mập mạp ngồi phịch bên đống lửa không nhúc nhích. Tô Hòa co lại trong nước, từng ngụm nuốt chửng con mồi, nơi xa hải cẩu nước nở, trên bầu trời, tinh thần nhấp nháy, lần này ăn rất no, Tô Hòa hồi lâu không được no như vậy, nằm sấp trong nước, vô tâm tu hành, bất trí bất giác liền ngủ thiếp đi, thẳng đến mặt trời lên cao ba sào. Một thanh âm hùng hùng hổ hổ từ đằng xa truyền đến. Nãy nãy cái chân lạc, a à cái cháu con rùa, đánh con ếch ra cẩu tử lạc. Chương 134, cóc. Tô Hòa mở ra đôi mắt buồn ngủ, nhìn về phía trước, chỉ thấy trên biển lớn mênh mông vô bờ, một con chó biển lớn bơi tới, trên đỉnh đầu nó có một cái ghế nằm nhỏ tinh xảo làm từ dưa hấu. Trên ghế nằm một con cóc da xanh vảnh chân bắt chéo, mặc áo lót lông chồn, ngậm một cái tẩu hút thuốc lớn, nó hùng hùng hổ hổ đi về phía bên này, con ếch nằm trên ghế nhìn trời. Rít một ngụm thuốc lá sợi, mắng một chàng cha mẹ, đợi hải cẩu bơi tới bờ biển, cóc mới chống người lên, nhìn về phía này, để ta xem, a à cái đồ con rùa nào cướp ta. Nó bỗng dưng giật mình, nửa ngày mới cuồng loạn kêu lên, cóc ngươi cái thúy hoa, long quy. Cái tẩu hút thuốc trong chảo cóc rơi xuống, tàn lửa đỏ bừng chạm tới, rơi vào trên đầu hải cẩu. Hải cẩu kêu thảm một tiếng, xốc cả ghế nằm lẫn cóc xuống, hai vây trước ba ba vỗ mạnh đầu, cái tẩu cóc rơi xuống biển, tàn lửa rơi xuống nước không tắt, còn phát ra tiếng nổ lốp bốp. Cóc một thân lông chồn ướt đẫm mà giải quyết xong, hoàn toàn chưa phát giác, chỉ trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Hòa. Thật lâu sau, nó đột nhiên giơ chân, ta đi ngươi đại gia, từ đâu ra long quy, tại sao lại có long quy, cái nào quả trứng long quy nở rồi, chuyện này mẹ nó chưa tới ngàn năm mà, tại sao lại có long quy xuất hiện. Hai móng vuốt nhỏ của nó cào lấy ra đầu, một bộ không chịu tiếp nhận bộ dáng. Thanh Xà bơi lên, thân thể vụng về bu lại, nghiêng đầu nhìn cóc, yêu. Cóc bỗng nhiên ngẩng đầu, yêu sao? Ngươi xem thường yêu à? Con ếch gia chính là đại yêu duy nhất ở giới này. Không phải yêu, là hồn thú, nó líu lo không ngừng. Tô Hòa nhíu mũi hít hít, như thể nói, khí tức hồn thú của Cát lão đạo đã dạo qua hồi lâu trên đỉnh đầu Tô Hòa. Tô Hòa đối với khí tức hồn thú rất quen thuộc, mặc kệ con ếch này hút bao nhiêu khói, trên thân nó vẫn có loại khí tức hư hư thật thật phảng phất không thuộc nơi này. Hồn thú biết nói chuyện, ít nhất cũng phải tam phẩm. Thanh âm của cóc bị nghẹn trở lại trong cổ họng, nó liếc xéo Tô Hòa. Thật lâu sau, nhóc con, ngươi không phải long quy bản địa, ngươi là ngoại lai, long quy bản địa nào biết rõ hồn thú, thứ ly kỳ như vậy chứ, lượng tin tức có chút lớn. Tô Hòa híp mắt nhìn nó, nơi này có long quy, có cái sảnh sảnh, cóc nhổ một bãi, thật có long quy thì con ếch gia đã không bị vây ở đây mấy ngàn năm rồi. Ếch, không cho phép thô tục. Phong Nha Nha chống nạnh nhìn xuống cóc, trong mắt có tinh quang hiện lên, con ếch này không cao bằng mình. Đệ đệ, cóc khẽ giật mình, mí mắt giật giật, nhóc con, nếu ngươi muốn giống ta. Một con ếch qua lâu như vậy, còn biết nói chuyện thì ta đã thấy ngươi là thần rồi. Phong Nha Nha đứng thẳng, dẫm lên nước cộp cộp đi đến trước mặt Phong Nha Nha. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn Phong Nha Nha, Phong Nha Nha sửng sốt một lát, hoảng nhiên hiểu ra, duỗi ra một bàn tay nhỏ vỗ vỗ đầu nó. Ngoan, đừng làm rộn, đi chơi đi, trước kia nàng phạm sai lầm nhìn xối di như vậy, xối di liền sẽ làm như vậy. Cóc nháy mắt mấy cái, trợn mắt hốc mồm, Tô Hòa vây quanh sau lưng nó, chặn đường lui của cóc, ngươi nói long quy là chuyện gì xảy ra? Cóc xoay người lại xoa xoa hai móng vuốt, người nhắc tới cái đó thì ta coi như thấy hứng thú đấy. Nó cô nhi oa kêu hai tiếng, người biết rõ đây là nơi nào không? Tô Hòa lắc đầu, ta cũng không biết rõ. Cóc mang theo vài phần kiêu ngạo nói, nhưng ta biết rõ cái địa phương này tiến vào thì không ra được. Chỉ có long quy mới có thể đem người mang ra ngoài. Vì cái gì? Tô Hòa hiếu kỳ, long quy còn có năng lực phá giới lữ hành. Cóc giang tay ra, ai biết rõ lạc, Có lẽ chỗ này đã từng là sào huyệt của một con long quy nào đó. Cũng có thể là do con long quy nào đó lấy ra chơi. Hay là nơi long quy nuôi con riêng. Dù sao ta biết rõ nơi này chỉ có long quy mới có thể nhìn thấy biên giới. Mới có thể xuyên thẳng ra ngoài. Nó nhìn Tô Hòa, ta, hợp tác thôi. Ngươi đem chân huyết long quy bán cho ta một ít. Chờ ta bồi dưỡng ra một nhóm long quy. Khi có thể đi ra, liền mang theo các ngươi cùng ra ngoài. Tô Hòa quái dị nhìn nó, cóc khoát tay. Ta biết rõ ngươi đang nghĩ gì. Ngươi đang muốn chờ khi ngươi hóa thân thành thần thú long quy. Liền có thể tự do ra vào. Đừng có mơ, long quy là ai nghĩ hóa liền có thể hóa thành sao? Ngươi không phát hiện, thú loại ở đây không sợ ngươi, không cảm ứng được khí thế của ngươi sao? Nơi này từng có long quy chân chính ẩn hiện, thú loại ở đây chỉ sợ long quy chân chính thôi. Ngươi không có thần uy long quy. Cóc nói lời thấm thía, nghe con ếch ra, ta ở đây mấy ngàn năm, thu thập khí tức long quy này thay ngén quy đản, ngàn năm ấp, khi ra sẽ mang theo khí tức long quy, chỉ cần dùng chân huyết long quy của ngươi đổ vào quy đản. Lần sau phá xác khẳng định sẽ có long quy thuần túy hơn. Còn kém trăm năm nữa là đến lần phá xác tiếp theo. Chỉ cần ngươi chịu phối hợp, có lẽ lần sau ta liền có thể ra ngoài rồi. Cóc nói xong thì hy vọng nhìn Tô Hòa. Được không, ta cam đoan không làm ngươi bị thương. Hái xong chân huyết lập tức đại bổ. Tô Hòa lập tức rời xa. Chân huyết long quy đến từ long quy đạo thể trong tâm khiếu. Mỗi lần tiêu hao một phần đạo thể hình thành một phần chân huyết. Chân huyết bị hái thì lấy cái gì bổ. Đạo thể đã dần dần trong suốt tiêu hao hết. Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó. Cóc giơ chân nói, ngươi tin ai không tin, 3.000 năm trước cũng có một đầu tiểu long quy xông vào. Không nghe ta, tự cho là đúng, cảm thấy mình có thể hóa thân thành thần thú, nó ăn cái trái hóa yêu màu xanh đến biến thành màu đen kia đấy. Ngay cả nó còn không hóa thân thành thần thú long quy được. Mai rùa đều bị ném ở đáy biển rồi, ngươi có mấy phần khả năng, trái hóa yêu màu xanh đen, vạn năm khó ra, không có cơ hội như vậy nữa đâu. Gặp Tô Hòa vẫn tránh, thậm chí còn đang rời xa nó, Cóc lập tức cuống cuồng, quy. Không thành long quy thì ngươi sẽ bị vây chết ở đây đấy. Ta hồn thú thọ nguyên vô tận, ngươi định cứ thế mà chết dí ở đây à? Bỏ lỡ lần này thì phải ngàn năm sau mới có thể ấp đấy. Ngươi chỉ là một con rùa có huyết thống long quy thôi. Nơi này khắp nơi là dị thú, có sống nổi không còn chưa biết đâu. Trong mắt Tô Hòa mang theo ánh sáng, ta, không đi ra, nơi đây vui đến quên cả trời đất. Cóc bỗng dưng giật mình, cởi áo lót lông chồn ra, ném xuống mặt biển, một móng vuốt chỉ vào Tô Hòa. Ngươi, nửa ngày nói không ra lời, rốt cục giơ chân. Thất vọng nhìn Tô Hòa một chút, từ trong nước quơ lấy ghế nhỏ, nhảy lên đầu hải cầu, hung hăng đặt mông ngồi xuống, nó tìm kiếm cái tẩu hút thuốc, lại không tìm thấy, không khỏi càng thêm tức giận, lại là một con cảnh rùa, 3.000 năm trước là một con, bây giờ con này vẫn vậy, tất cả long quy đều là tính tình con lừa, đụng đầu rơi máu chảy cũng không chịu quay đầu, nó oán hận dậm chân, hải cầu dưới thân nghiêng đầu không hiểu ra sao, Cóc càng thêm biệt khuất, thật ngu, trước đây làm sao chọn cái tên này làm tọa kỵ. Nó từ dưới mặt ghế rút ra một cây roi ngựa nhỏ. Ba, một tiếng vung vẩy, hải cẩu lập tức ngầm hiểu. Bốn vây cá đồng thời vẩy nước. Cấp tốc chạy đi, thiển cận ô quy. Cóc hùng hùng hổ hổ, mắng lấy bỗng dưng nghĩ đến cái gì đó. Ngẩng đầu lên, con rùa kia vừa rồi có phải đã nói tiếng người rồi không? Chương 135, thuộc tính. Một con ếch ở chỗ này cô độc mấy ngàn năm. Đầu óc phản ứng hơi chậm chạp, lúc này mới bừng tỉnh kịp phản ứng. Con rùa này đi theo đạo lộ thần thú, chưa thành thần thú đã mở miệng. Đây là ngộ nhập lạc lối. Tham ngộ cái khác rồi. Tiếng người năm nói, chỉ có đạo vận tự thân đầy đủ, mới có thể mở miệng nói tiếng người. Con rùa này ngay cả uy thế của long quy cũng không có. Hiển nhiên thần thú một đường còn chưa thành, có thể nói chuyện khẳng định là dựa vào ngoại đạo. Không làm người tử, không làm người tử, đặt vào long quy đại đạo không đi. Tham ngộ lộn xộn cái gì? Nó đứng lên trên đầu hải cầu, nhìn về phía Tô Hòa, xa xa lại nhìn không rõ, liền nhảy lên ghế nhỏ, nhìn Tô Hòa hô to, cô mà hoa. Tô Hòa hướng cái đó trông lại, Cóc sắt cuống họng hô to. Tiểu tử, long quy thật có thuộc tính, có thuộc thổ, kỳ lực vô tận phụ sơn mà đi, có thuộc hỏa, thân như huỳnh hoặc hãn thiên xí, có thuộc thủy, chân đạp đại dương mênh mông ủng ục ục lỗ, nó đang rung động đến tâm can, hải cầu dưới thân đột nhiên rẽ ngoặt nhào về phía một hải tinh bèo trôi trên mặt nước. Sốc cả Cóc lẫn ghế nằm xuống, một ngụm nước biển rót vào khí quản, Cóc ủng ục ục phát ra âm thanh khàn khàn, Tô Hòa chỉ thấy một vòng lục quang bay lên, Cóc chộp lấy roi nhỏ, ba ba ba mà quất liên tục vào hải cầu. Hải cầu kêu thảm không dám cử động dù chỉ một chút. Cóc mới rơi xuống đỉnh đầu nó, lại u oán nhìn về phía Tô Hòa, trong lòng nó một trận ủy khuất, cái phép bài tỷ xinh đẹp của nó bị đánh gãy, không có cái loại cảm giác này. Cóc thở dài, oán hận ép lấy não hải cầu, hướng Tô Hòa kêu lên, vô luận ra sao, long quy, bọn chúng đầu tiên là long quy, sau đó mới có thuộc tính, người chờ có lẫn lộn đầu đuôi. Tô Hòa ngẩn ra một cái, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng biết rõ Cóc là đang thành tâm nhắc nhở. Hắn trịnh trọng hướng về phía Cóc một tiếng trường ngâm, vì đó nói lời cảm tạ. Cóc ngồi trở lại đỉnh đầu hải cầu, hai cước tâm tương đối, chân trước giao nhau ôm ở trước ngực, Long Quy trịnh trọng như vậy chắc là đã có lĩnh ngộ. Không uổng công ta đột nhiên văn như suối tuôn, để ta xem phép bài tỷ. Long Quy có thủy trúc, có thổ trúc, có hỏa trúc sao? Có vẻ như chưa nghe nói qua nha. Nó gảy lấy chảo chỉ lập tức thoải mái, kệ nó, dù sao ý tứ biểu đạt rõ là được. Đáng tiếc tất cả thần thú đều là cưỡng con lừa, không cho chân huyết thì kiên quyết không cho, khó khăn lắm mới lại đụng phải một đầu tiểu Long Quy. Chẳng những không cho chân huyết, còn ngộ nhập lạc lối, vậy thì càng không có khả năng tiến giai thần thú à. Muốn đi ra ngoài, còn phải xem quy đản của ta. Hải cầu chở cóc một đường hướng nơi xa mà đi, Phong Nha Nha nhìn điểm đen trên mặt biển càng ngày càng nhỏ. Thất vọng mất mát, khó khăn lắm mới đụng phải một người nhỏ, lần sau gặp mặt nhất định phải dạy nó một chút lễ phép. Không những mắng chửi người, mà còn đi mà không nói một lời tạm biệt. Nàng bĩu môi trở về đảo nhỏ, dã trư trên đảo nhỏ đã sợ tè ra quần, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Thật là đáng sợ, biển lớn thật là đáng sợ, ngoại trừ con cá lớn kia, còn có một đồ vật như vậy nữa. Một đôi mắt heo của nó biến thành hình hải cầu, đáng tiếc hôm qua nó không được chứng kiến dáng vẻ Tô Hòa đánh tơi bời hải cầu. Nếu không không biết sẽ nhìn Tô Hòa như thế nào nữa. Tô Hòa vẩy nước hướng biển sâu mà đi, trong lòng buông xuống một gánh nặng, tiến vào không gian này không phải là âm mưu quỷ kế gì. Không phải bị người mưu hại mà chạy vào, là thuần túy ngộ nhập, có lẽ tam sinh môn ở thượng cổ không phải là dùng để đánh nhau. Rất có thể Phong Dịch Cư làm ra cái này chính là cửa chính về nhà của Long Quy nào đó cũng nói. Không chừng, ở Viễn Dương, Hổ Kình lẳng lặng nổi trên mặt nước. Ba thi thể hổ kình con đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Hòa bỏ qua chuyện, kình rơi, trong truyền thuyết, bất quá tái ông mất ngựa, đây chẳng phải đã ăn xong một con mực đại vương lớn. Phẩm chất tăng gấp bội rồi sao? Lúc này trong bụng còn khó chịu, Tô Hòa nhìn về phía hổ kình, dùng mắt đưa tình, dùng ánh mắt hỏi thăm, tộc quần đâu? Tô Hòa hôm qua đã bảo nó mang tộc quần đến, thế giới này cần phải thăm dò, dù không có cơ hội hỏi thăm từ miệng cóc, nhưng cái gì nên thăm dò thì vẫn phải thăm dò, hồn thú khác với sinh linh thông thường. Hồn thú xen vào giữa hư và thực, không phải thật cũng không phải huyễn, có những nơi đối với hồn thú mà nói có thể bình yên vô sự như dẫm trên đất bằng, nhưng đối với sinh linh phổ thông lại là tuyệt địa, tỉ như ngục quỷ không gian. Ngược lại, có rất nhiều nơi không có gì đặc biệt, nhưng hồn thú lại kiên quyết không thể tiến vào. Hổ kình không dám nhìn Tô Hòa, trong mắt loạn phiêu, oa nha, oa nha, nó kêu, đại khái ý là tộc quần đi săn, không biết đi đâu. Tô Hòa hoài nghi nhìn nó một chút, ra hiệu bọn nó về lập tức mang tộc quần tới. Phân thủy xuống biển, rơi vào đáy biển, mảnh đáy biển này là nơi Tô Hòa lợi dụng minh giám tìm được. Có hiệu quả tu hành tốt nhất, cóc khuyên Tô Hòa chớ có ngộ nhập lạc lối, nhưng Tô Hòa hiện tại tính không được là đi ngõ khác. Hắn tu hành hết thảy mục đích đều là máu, xương, nội phủ Long Quy hóa, thủy chung vẫn là tiến lên theo hướng Long Quy, tổng phương hướng không sai, dù là lượn quanh một chút cũng sẽ không đi nhầm đường. Đây mới là công dụng thực sự của minh giám, từ đầu đến cuối biết mình đang làm gì, đợi minh giám được tu truyền ra. Tu hành giới nhất định sẽ dẫn phát một trận tiểu cao chiều. Đây là một lợi khí có thể liên tục không ngừng thu thập công đức. Rơi xuống đáy nước, chỉ thấy một con hải rùa hai sao, cái đầu nhỏ hơn hắn một vòng, đang ở bốn phía nhìn quanh, tìm kiếm, nhất cử nhất động đều lo được lo mất. Bỗng dưng nhìn thấy Tô Hòa, lập tức con mắt đều sáng lên. Tô Hòa cười, hắn không biết đó là tâm lý gì. Thất thân không sợ, hắn mới 3 tuổi, tâm có lẽ có dư nhưng lực không đủ, chỉ là hải quy ở chỗ này quá ảnh hưởng đến tu hành. Tô Hòa than nhẹ một tiếng. Một tia thần uy tỏa ra, đám cá tôm cua lập tức bất động, ngay cả san hô cũng giống như phun ra thuốc sát trùng. Yên đĩnh lại, hải quy hai mắt khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh, tơ thần uy này không đủ để làm tổn thương nó, nhưng để nó yên tĩnh ngủ một giấc thì không vấn đề. Bị tội là đám tôm cá, Tô Hòa vạch móng vuốt một cái, một cơn lốc xoáy xuất hiện, vòng quanh xoay người, tôm cá cùng hải quy một đường hướng nơi xa mà đi. Định chìm thân xuống nước, Tô Hòa núp ở đáy biển nhắm mắt tu hành, minh giám hiện trên số liệu đổi mới, trạng thái khỏe mạnh chống đỡ, chân huyết 89,9%, tế cốt 13%, nội phủ 14%, trong một ngày tế cốt cùng nội phủ đều có tăng lên. Đồ ăn ảnh hưởng rất lớn, lúc trước hẳn là tìm một bộ công pháp tăng cường tiêu hóa luyện trước. Đáng tiếc, Tô Hòa yên tĩnh tu hành, Phong Nha Nha cưỡi dã trư ở trong rừng bão táp, có yên ngựa và chân đạp cưỡi quả nhiên thoải mái hơn. Thanh xà là đầu rắn tốt, về sau không nỡ ăn thịt rắn, làm nàng buồn mặt nha, chính là thanh xà muốn dùng ra đại tích dịch làm yên ngựa. Nàng có chút không nỡ, đại tích dịch mặc dù đần, nhưng đánh lên xúc cảm tốt lắm, mềm mềm lại còn kháng đánh. Phong Nha Nha lái giá chư phá tan rừng cây, khua lên bổng xương, oa oa kêu to phóng tới bên kia cự tích, kia là một đầu tam tinh cự tích, ở đảo này một chỗ khác có không ít cự tích. Một gậy nện qua, cự tích còn chưa kịp kêu thảm liền bị đánh bay, bổng xương trong tay răng rắc một tiếng bẻ gãy. Phong Nha Nha hoành bổng lập heo, sững sờ tại chỗ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không vui vẻ, không có rung động đến tâm can như trong tưởng tượng. Trong lòng ngạnh ngạnh khó chịu, lần này tỉnh ngủ lực khí lại lớn hơn, vốn nên đánh nhau 7-80 hiệp, lại bị cự tích một cái đuôi đánh xuống giá trư, hung hiểm thời khắc đột nhiên bộc phát, gian nan thắng hiểm, kết quả lực khí biến lớn liền không khống chế tốt, không dễ chơi, vẫn là bắt kình vượt biển có ý tứ. Chương 136, Man Vương, nơi xa thanh xà quấn trên cây nhìn Phong Nha Nha, đuôi rắn từ trên cây rủ xuống, rất là hài lòng, có thời điểm thật hâm mộ tiểu nha đầu này, xuất thân tốt, thiên phú tốt, dáng dấp cũng đẹp mắt, trưởng thành nhất định là vị tiểu tiên tử mê người, trưởng môn lợi hại như vậy, đạp thiên tam trọng a, nhân vật đồng dạng thần tiên, trưởng môn phu nhân cũng lợi hại, càng đã sớm hơn là đạp thiên cảnh, vẫn là tu sĩ có thiên phú tốt nhất Thanh Nguyên môn. Long Quy thiên phú cũng tốt, vẫn là thần thú, quả nhiên, thú so với thú cũng muốn tức chết thú, nhất làm giận là, Long Quy thiên phú tốt như vậy, còn cố gắng như vậy, lại chạy ra biển tu hành, nàng tuyệt đối không dám xuống biển, đời này chỉ xuống hai lần biển, một lần bị một đầu lục tinh hổ kình vờn đánh, một lần đụng phải sáu tinh hải cầu, may mắn chạy nhanh, nếu không dư ba Long Quy và hải cầu chiến đấu, liền có thể chém nàng thành xà đoạn. So với lục địa, biển lớn càng thêm uyên bác, dị thú tự nhiên cũng càng thêm biêu hãn, hung mãnh và phong phú. Thanh xà quyết định, khi nào có thân thể và năng lực như tổ tiên, kiên quyết không xuống biển nữa. Trên bờ cũng rất tốt, chỉ cần Phong Nha Nha không ngủ, liền không sợ có địch nhân. Phong Nha Nha chỉ phiền muộn một trận, liền vui vẻ trở về hang đá, ngồi ở cửa hang, vui vẻ đi lại bàn chân nhỏ. Phía dưới thanh xà giúp nàng uốn nắn yên ngựa, còn kể cố sự, là Man Vương rời núi nhớ. Kia Man Vương dưới hông một cái đen trắng thôn thiên hùng, cầm trong tay vạn quân nổi chống thiếp vàng trùy, quét ngang thập vạn đại sơn, một thôn một trại, mấy vạn bộ lạc đều thần phục. Đây là thanh xà khi vào Ly Nam Uyển, lúc nhàn hạ xem giã sử, giảng về thời đại thượng cổ, bên trong thập vạn đại sơn phương Nam, phong lưu sử của một tôn Man Vương. Đương nhiên lúc giảng cho Phong Nha Nha, liền bỏ bớt sự tích phong lưu, chỉ còn lại sự tình Man Vương hàng phục thập vạn đại sơn, chinh chiến chư thiên. Chỉ nghe Phong Nha Nha nhiệt huyết sôi trào, một đôi mắt to lóe tinh quang nhìn phía sau đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ tiếng thú gào liên tiếp, Minh Nhi, đánh phục bọn chúng. Tô Hòa ý thức quy về ý khiếu, trên minh giám chữ viết hiển hiện, trạng thái, khỏe mạnh, chân huyết, 89,9%, tế cốt, 13%, nội phủ, 15%, một ngày tu hành xong xuôi, nội phủ tăng 1%, phía sau cũng có số lẻ, nhưng Tô Hòa xem nhẹ không cho hiển hiện, nội phủ sẽ biến hóa theo đồ ăn, tâm tình, trạng thái, quá mức tinh tế không có ý nghĩa, vô duyên vô cớ tiêu hao thần thức tinh lực. Tô Hòa ung dung mở mắt ra, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một con hải cầu quỷ lén lút tiến đến gần một đầu hải quy. Tuy chỉ chuẩn bị tập kích, hải quy kia lại hoàn toàn chưa phát giác, chỉ cẩn thận nghiêm túc nhìn Tô Hòa, muốn tiếp cận lại không dám. Kia rùa không giết, Tô Hòa nói, hải cầu giật mình, mặt mũi tràn đầy nghi vấn hoàn toàn nghe không hiểu. Thật ngu, Tô Hòa đánh một đạo sóng nước về phía nó, đánh nó ra vài dặm, đột nhiên bị đánh gãy tiết tấu. Hải cầu ẩn tàng khí tức bạo lộ ra, hải quy kia lập tức dùng mình, phanh một tiếng vẩy nước, tứ chi đều có thủy pháo nổ tung, đẩy nó bỗng nhiên bỏ chạy về hướng ngược lại, đến đầu cũng không dám quay lại. Tô Hòa không ăn rùa, cũng không giết rùa, trừ khi dành ăn. Trước kia ở Thính Hải Hồ, y cũng đánh nhau với mấy tiểu quy khác, bị cắn bị thương, cũng cắn chết mấy lão ba ba, nhưng đồng dạng vẫn là kính nhi viễn chi, tránh nhau, không đồng nhất lát hải cầu ấp úng bơi trở về, bốn phía tìm kiếm hải quy đào tẩu, ếch cóc thảnh thơi ngồi trên đỉnh đầu nó, hôm nay không có áo lót lông chồn, bên hông buộc váy rơm, không biết lấy được một điếu thuốc túi từ đâu, cộp cộp quất lấy, làn khói hỏa hồng bình thường thiêu đốt ở đáy biển, trên khói nồi thỉnh thoảng toát ra một chuỗi bọt khí. Nó nhìn Tô Hòa, bĩu môi vẫn không cam lòng vì Tô Hòa không chịu bán chân huyết của hắn. Móng vuốt vươn vào váy rơm móc móc, móc ra một đoàn nấm bùn tái rồi bẹp, ném về phía Tô Hòa, hèn hạ âm kích người. Tô Hòa lui lại, chỉ thấy nấm bùn kia càng biến càng lớn trên không trung, cho đến biến thành một khung mai rùa to lớn, ầm vang nện xuống đáy biển. Bên ngoài mai rùa mọc đầy lông cây rong màu lục, uy áp Long Quy nhàn nhạt truyền đến từ mai rùa. Đây là lột xác của Long Quy, cho ngươi tham ngộ, nếu ngươi tu hành có thành tựu, biết đâu hóa thành thần thú, nhớ kỹ nợ ta một món nợ ân tình. Từng Long Quy quá cảnh, không chịu cùng hắn hùn vốn xông ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể ai chơi việc người nấy. Nhưng cóc đối lần này bồi dưỡng ra Long Quy không có lòng tin lớn, dù là hắn bồi dưỡng không phải sinh linh, chỉ là duy nhất một lần phá vỡ thế giới, lập tức hóa thành sản phẩm hư không giả tạo, nhưng hắn vẫn là không có lòng tin. Bên này coi như là chuẩn bị một đầu chọn đạo lộ, bị vây ở địa phương quỷ quái này mấy ngàn năm, con ếch muốn đi ra ngoài. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tô Hòa, cóc bĩu môi, cưỡi hải cầu hướng đảo nhỏ mà đi, đến tìm thuốc viện túi quay về. Căn thuốc lá sợi này không bạo tạc, quất lấy một chút đều khó chịu. Tô Hòa hoàn hồn, cóc đã rời đi, trước mặt chỉ còn một bộ mai rùa, vung vẩy dòng nước tạo thành vòng xoáy rửa sạch mai rùa, lộ ra tướng mạo ban đầu màu vàng đất, hai loại thuộc tính khí hậu, không nhìn ra chủng tộc trước kia, chỉ lưu lại uy áp Long Quy nhàn nhạt. Tô Hòa vòng quanh nó vài vòng, không nhìn ra cái nguyên cớ, thần thức nhô ra bao phủ mai rùa, gặp chuyện không quyết trên thần thức. Đây là thao tác cơ bản của tu sĩ. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, trong thần thức Tô Hòa thấy một con diều hâu nắm một con hoa quy từ trên cao quẳng xuống, quẳng về phía một hòn đảo nhỏ, định ngã nát hoa quy mà nuốt. Ai ngờ hoa quy kia nện trên đảo không những không chết, còn tìm được một cái huyệt động ẩn giấu đi vào. Diều hâu lệ kêu tức tối, lại bất lực, chỉ có thể không công mà lui. Hoa quy tiến vào trong sơn động không nhúc nhích, mai rùa vỡ, không thể động đậy, chỉ có thể lặng lẽ dưỡng thương. Ngay lúc nó ngủ, một đạo ánh sáng hoa lạc bên cạnh nó, sau đó một gốc hóa yêu quả sinh trưởng bên miệng nó, nở hoa, kết quả, lão thiên gia đuổi theo cho ăn cơm ăn. Hình tượng lóe lên, tiếp lại lóe lên, một vài bước phát ra quá khứ, đều là con rùa này dãy rụa cầu sinh, từng bước một đi đến con đường long quy như thế nào. Sau đó huyết mạch tiến hóa dừng lại ở sáu thành, sau khi ngưng tụ sáu thành chân huyết, xương cốt, nội phủ, lại không thể tiến thêm mảy may, cho đến một lần ngẫu nhiên cơ hội, nó thăm dò được một phương tiểu thế giới, có khả năng liên quan đến thần thú long quy, liền trăm phương ngàn kế chui đi vào. Lối vào nó tiến vào không phải tam sinh môn, mà là một cái sơn động, đồng dạng, đã tiến vào liền không ra được, cho đến chết già trong tiểu thế giới, huyết mạch đều không thể tiến thêm một bước, đây mới là kết quả cuối cùng của đại đa số thú loại đi đến con đường thần thú. Huyết mạch đình trệ, không tiến thêm tấc nào nữa, có thể ngưng tụ sáu thành huyết mạch, long quy này đã là ngút trời kỳ tài, hắn và Tô Hòa hoàn toàn khác nhau, Tô Hòa đã ngưng tụ gần chín thành chân huyết, đạo ảnh long quy tâm khiếu vẫn còn, vẫn có thể ngưng tụ, chỉ là phẩm cấp cốt nhục hiện tại quá thấp, máu tạo ra không phải chân huyết long quy. Tô Hòa gần dừng bước chân, trước quẩn dưỡng cốt nhục, chứ không phải là tiến hóa đạo đường đình trệ, quá trình tiến giai của long quy này chỉ có thể tham khảo. Ngược lại Tô Hòa có thể học được mấy chục loại đan dược tiến hóa huyết mạch được ghi lại trong đó. Còn có, tiểu thế giới này, theo tính toán của long quy này, sau khi trở thành thần thú long quy, xác thực có thể nắm giữ phương thức ra vào tiểu thế giới này, mà lại là phương thức duy nhất, gần như tương đương với việc biến tướng có được một tôn tiểu thế giới. Khiến cho người ta tim đập thình thịch. Chương 137, tuyên thệ trước khi xuất quân. Cùng lúc đó, bên trong Đông Vân Sơn, hai bên Tam Sinh Môn mỗi nơi đứng bốn tôn Đại Minh Vương ma tượng. Ma tượng không nhúc nhích, tựa như yên lặng, lúc trước có Đạp Thiên Phong Hoàng Đại Thế Giới giết ra từ đó. Vừa bị tám tôn ma tượng hợp lực chém giết ở đây. Phong Dịch Cư chắp tay sau lưng đứng trước Tam Sinh Môn. Cát lão đạo bưng hồ lô rượu, hào vô hình tượng tựa trên một cây đại thụ. Phong Dịch Cư chắp tay với Cát lão đạo, sư thúc, thuế phàm trong môn này xác thực có huyền cơ khác, cho rằng còn một vùng không gian cổng vào trùng điệp cùng thuế phàm cửa. Long Quy sư đệ và thanh xà kia hẳn là đã tiến vào phiến không gian vô tri đó. Long Quy tiến vào Tam Sinh Môn lại không xuất hiện ở lưỡng giới chiến vực, còn tưởng là đã ẩn nấp. Sau đó thanh xà cũng vậy, cả một tổ đội ngũ đều đến, chỉ một con rắn biến mất không thấy gì nữa. Một cái là Long Quy, một cái là xà yêu, đều là bảo bối, không thể không tra. Cát lão đạo chậc chậc miệng, cái quy tử này, đây là đào binh à? Hắn phanh một tiếng nện hồ lô lên cây, phạt hắn, trưởng môn sư điệt làm thế nào thì làm thế, không cần cố kỵ lão đạo, từ bỏ sư môn là chuyện đương nhiên. Phong Dịch Cư cười lắc đầu, sư thúc nói đùa, đây là thật sự là lực bất khả kháng, sao quái Long Quy sư đệ, nói không chừng sư đệ giờ phút này đang nguy cơ trùng trùng sống còn. Hắn định một chút, trịnh trọng nói, sư thúc cứ yên tâm, đợi chân thân ta từ lưỡng giới chiến vực trở về, sẽ thử luyện hóa không gian này, giờ phút này mở không ra, luyện vào động thiên thế giới của ta, không tin là không mở được. Ta nhất định cứu sư đệ ra. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được không gian đặc thù này, đẳng cấp rất cao, viễn siêu ngục quỷ không gian. Hắn muốn thành Long Quy, nhất định phải hóa thành thần thú Long Quy. Tiểu thế giới này Tô Hòa ưa thích, nơi này không phải ngục quỷ không gian đồng dạng, mà là một phương tiểu thế giới hàng thật giá thật, mặc dù nhỏ một chút, mà lại tất cả đều là hải dương, chẳng phải tốt hơn sao? Tô Hòa muốn nhịn không được cười, đơn giản là không có hang ổ nào thích hợp hơn nơi này. Tô Hòa thu hồi thần thức, nhìn về phía đỉnh Mai Rùa. Một viên minh châu, đây là tinh hoa một thân ngưng kết sau khi long quy chết, ẩn chứa sáu thành huyết mạch long quy. Rùa loại bình thường chỉ cần luyện hóa trong khoảnh khắc có thể biến thành long quy có sáu thành huyết mạch, nhưng là không dùng được, bản thân chân huyết Tô Hòa đầy đủ, thật luyện hóa nó, nói không chừng ô nhiễm chân huyết, giảm độ tinh khiết tự thân thì sao. Dù sao bên trong đồ chơi này ngoại trừ sáu thành huyết mạch long quy, còn có bốn thành huyết mạch của bản thân con rùa này. Tô Hòa không có bản sự tách chúng ra. Đa tạ đa tạ. Tô Hòa gật đầu với Mai Rùa, biểu thị cảm kích, đây mới là đạo hữu đúng nghĩa, cùng đi trên con đường thần thú, cũng đều là Long Quy, Mai Rùa này cứ lưu ở đây, nếu có con rùa khác có được cơ duyên này, cũng không uổng một trận tạo hóa. Nghĩ đến đây cũng là điều Long Quy hy vọng, tất cả thần thú đều khát vọng thai nghén huyết mạch đời sau. Tựa như giọt tinh huyết khổng tước trong không gian bề ngoài, chết rồi cũng đã chết rồi, còn nhờ Tô Hòa giúp nó kéo dài truyền thừa, Long Quy này đã chết, còn muốn ngưng tụ Quy Châu, đồng dạng kỳ vọng thôi. Đây là bản năng có được sau huyết mạch thần thú, rất khó lý giải, không thể nói lý, tựa như Tô Hòa hiện tại, Dù mới 3 tuổi, đôi khi cũng có chút huyễn tưởng kiều diễm, không trách hắn, thần thú đều là như thế, ái phi trải rộng chư thiên vạn giới, sau khi thành tựu thần thú, nối dõi tông đường chính là yếu vụ thứ nhất, tô hòa phân thủy mà lên, từ góc độ y nhìn, toàn bộ bầu trời gợn sóng dập dờn, tinh thần lay động trong nước theo từng cơn sóng, một làn sóng tới phảng phất muốn chạm vào nhau, nhưng lại giao thoa mà qua, chỉ là ảo giác, hết lần này tới lần khác ngắm trăng trong nước, đẹp không sao tả xiết, nước biển từ mai rùa chảy xuống, bên ngoài Quy Sơn, tổ chim thành thiên trì, bên cạnh thiên trì treo mấy đạo thác nước, trên đảo nhỏ đống lửa khắp nơi, phòng nhà nhà cưỡi xã chư, lại phủ trên thân một bộ áo giáp nhỏ, chỉ là mộc đầu chế tác, không có bất kỳ lực phòng ngự nào, binh khí trong tay cũng đổi, đúng là một cây tẩu thuốc ngang dài to lớn, trong tẩu làn khói lóe lên bốc lên ánh lửa, nàng hoành đao lập mã, đang làm đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, gần 10 thớt dị thú ngoan ngoãn ngồi xổm ở trung tâm đống lửa. Nghe phòng nhà nhà răn dậy, một cử động nhỏ cũng không dám, trên thân còn có ấn ký nắm tay nhỏ, báo cho bọn chúng hậu quả của việc loạn động, thanh xà cuộn bên cạnh nha nha, đầu rắn dựng thẳng lên, phun lưỡi, hai mắt rõ ràng sáng sáng, tràn đầy vui vẻ hiếu kỳ, phong nha nha một mặt nghiêm túc, vừa đi vừa về tuần sát, tựa như đại tướng trên chiến trường, thu phục đảo này, ngay hôm nay, giết, nàng ra tay, cóc cưỡi một con cóc giơ tẩu hút thuốc, kêu hăng hái nhất, giết nha, đi đầu đập con cóc tọa hạ, gấp theo bước chân nha nha hướng rừng sâu trong đảo đánh tới. Chỉ là cóc bính đạt quá chậm, mỗi lần nhảy nhót lại hất hắn lên rất cao, hai đùi bất lực phủi đi trong không trung, rơi xuống lại tiếp tục hô to, giết nha, hắn một con ếch bị nhốt ở dưới này mấy ngàn năm. Hôm nay mới biết rõ thế nào là sinh hoạt, cái khác dị thú không dám không nghe theo, ngao ngao kêu đuổi theo, mười mấy thớt dị thú đằng đằng sát khí, dương nanh múa vuốt, hướng về phía trong đảo quét sạch mà đi. Tô Hòa một mặt mộng bức, nhà đầu này không có ước thúc, là triệt để thả bản thân, toàn bộ đảo chỉ có nàng một cái nhân loại. Thế mà không có nửa điểm cô độc bộ dáng, chơi còn rất sung sướng. Phía trước, một đầu hổ kình nghiêng đầu nhìn đảo nhỏ, không rõ ràng cho lắm, hắn lý giải không được, những dị thú này không cùng một tộc quần tụ lại một chỗ làm gì? Bị đánh sao? Buổi chiều, tiểu nha đầu kia thế mà còn tới tìm nó, muốn nó lên bờ hỗ trợ đánh nhau. Khó xử kình nha, cái kia rùa nhiều lần yêu cầu nó đem tộc quần mang tới. Nó cũng không chịu, ta một mình kình bị đánh không đủ, còn đem cả nhà mang tới bị đánh sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.